Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, thu phục Zapdos. Hay a hay a hay a Articuno kích động gật đầu kêu. Ta tất cả nghe theo ngươi, chỉ cần ngươi có thế để cho ta đánh qua cái kia hai tên gia hỏa. Liu ở một bên gật đầu phiên dịch nói. Ikkyo nghe nói lần nữa trợn mắt chừng một cái. Lúc này, Ikkyo bọn hắn tại hạ xuống Ai Island về sau. Ikkyo liền phóng ra Articuno, đồng thời làm tỉnh lại. Muốn nhìn một chút Articuno nghe lời không? Ai ngờ, cái này Articuno nói phỉ cũng là ngoan. Nói không ngoan, vậy thật đúng là không ngoan. Sau khi ra ngoài tại Ikkyo hỏi thăm, Articuno biểu thị sẽ nghe lời, cũng nguyện ý cùng Ikkyo đi. Tiền đề chính là muốn đánh bại Moncher cùng Zapdos. Ai, ta hiện tại có thể cho ngươi mạnh lên, đồng thời đi đánh bại Zapdos. Nhưng là hỏa diễm trắng, cái này liền phải chờ sau đó. Về sau các ngươi tại nơi khác thời điểm, mới có thể tiếp tục đánh. Nếu như, ngươi không nghe lời, ta liền đem ngươi chứa về cầu bên trong, Ikkyo một mặt uy hiếp nói xong. Bởi vì còn không có cho Articuno dùng full restore, cho nên hiện tại Articuno một cái Lily liền có thể khi dễ qua. Đương nhiên, Ikkyo cũng không cảm thấy Articuno sẽ lừa hắn. Không nói những cái khác, Pokemon đại bộ phận đều là rất đơn thuần. Nói vội cái gì, cơ bản không tồn tại. Ngoại trừ cái nào đó càng giống người 20 meo, cùng một số cái khác ví dụ mà Articuno nghe nói về sau. Đầu tiên là cúi đầu, rơi vào trầm tư. Trầm tư một lúc lâu sau, Articuno ngẩng đầu đối Ikkyo nhẹ giọng kêu lên. Ta đáp ứng ngươi, bất quá, ngươi thật sự có biện pháp để cho ta mạnh lên sao? Lily phiên dịch, đương nhiên, Ikkyo gặp đây. Mỉm cười, hệ thống, rút ra băng chi vũ một cái, rút ra full restore một cái. Articuno nhìn thấy Ikkyo trên tay cái kia băng chi vũ, liền kích động kêu lên. Xem ra, Articuno đã cảm giác được. Ikkyo đưa tay đưa qua băng chi vũ, lại đem full restore, tại Ikkyo ra hiệu dưới, cho Articuno uống vào băng chi vũ. Ngươi liền trực tiếp nuốt, đến lúc đó chậm rãi hấp thu. Hiện tại vẫn là đi trước cho ta đem Zapdos đánh ngã lại nói. Ikkyo chỉ vào bầu trời nói ra. Articuno kêu to một câu, nuốt vào băng chi vũ, liền hướng phía bầu trời bay đi. Chúng ta cũng đi theo. Aerodactyl lần nữa mang theo Dương Hòa Lily phi hành mà lên, nhưng cũng không có cấp tốc tiếp cận chiến trường. A, Ikkyo nhìn xem trên biển nơi đó, lẩm bẩm lên tiếng, bởi vì Ikkyo thấy được một vòng thân ảnh quen thuộc. Lily cũng lệch ra cái đầu nhìn lại. Dragonair, nhờ ngươi, nhanh lên nữa. Ash cưỡi tại Dragonair trên thân, một mặt ngưng trọng nói xong. Pika tương đương Pi, Pikachu cũng dường như lại vì Dragonair mà ủng hộ. Dragonair huýt dài một tiếng, càng nhanh hướng lấy Samuti Island tế đàn phương hướng bay đi. Hô, cứu vớt thế giới cái gì ta không hiểu. Nhưng là, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng tại đánh xuống. Ash ngẩng đầu nhìn nơi xa chiến trường kia, cắn răng lầm bầm. Đây là đương nhiên a. Nếu như ba vị thần tiếp tục đánh đi xuống, thế giới sẽ hủy diệt a. Đẹp lô kéo nắm lấy Ash quần áo điên cuồng gào thét nói. Bởi vì sóng biển càng lúc càng lớn, thậm chí một bộ phận mặt biển đều kết băng, thuyền căn bản là không có cách xuất hành. Nhưng là, may mắn là, Ash có Dragonair, có thể mang Ash phi hành. Kết quả là Ash, Pikachu, đẹp lô rồi, cưỡi Dragonair tiến về Samuti Island. Mà Misty cùng Tracy Sketchit thì lưu tại Lôi Chi Đảo. A, đó là Ash ngẩng đầu, chính gặp một cái bóng người màu xanh lam hướng phía chiến trường bay đi. vội vàng móc ra Pokédex. Articuno cũng không thể không nói, Pokédex tính năng thật đúng là tốt, xa như vậy đều có thể quét hình đến. Băng chi thần, đẹp lô kéo kinh ngạc hô, Dragonair cũng cảm giác được cái gì, càng thêm ra sức phi hành, Ash như thế nào là tiến về Samuti Island? Không phải là thả lại bảo tàng sao? Ikkyo nhíu mày lầm bầm. Sau đó, Ikkyo tựa như nghĩ tới điều gì, có chút ngạc nhiên, đúng vậy à, nếu như không ra nhiễu loạn, là muốn thả lại bảo tàng, thế nhưng là ra nhiễu loạn đâu, có lẽ vẫn là muốn tiến hành nghi thức. Cái kia nghi thức, Ikkyo không hiểu, nói là có thể lắng lại thần phẫn nộ, lại hoặc là triệu hoán Lugia, nhưng là, quỷ hắn mèo biết chuyện gì xảy ra, nếu như không tiến hành, Lugia liền không ra, nếu như tiến hành, sẽ phát sinh cái gì? Mặc kệ, dù sao chỉ cần bắt được Zapdos, cũng không tin Lugia không ra. Ikkyo lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Zapdos dường như càng thêm nóng nảy, dùng ra quay sát, hướng lấy Moncho đánh tới. Moncho, Articuno, còn có Mewtwo, từng cái cũng đều không sợ, hướng phía Zapdos dùng tuyệt chiêu đánh ra. Ầm ầm, ầm ầm, bầu trời lại là một đóa mây hình nấm sinh ra. Phanh, oanh, mây hình nấm bên trong còn thỉnh thoảng truyền ra các loại tiếng va chạm, tiếng nổ mạnh, xem ra Zapdos cũng nhanh mất đi sức chiến đấu. Chúng ta chuẩn bị đi qua đi, là thời điểm tiếp thu thành quả. Giống giống tương đương ầm ầm. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Zapdos, thành tựu. Ban thưởng Giáp Cannon Technical Machine 1 cái, điện kháng dược tề 2 cái, phi hành kháng dược tề 2 cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu đánh bại 5 con thần thú, độ hoàn thành 4/5. Theo lại một tiếng bạo tạc vang lên, hệ thống nhắc nhở truyền ra. Ha ha ha, wow, nhìn xem Zapdos rơi ra sương mù, Ikkyo triệt để cười như điên. Mà Mewtwo cũng đi theo sông ra sương mù, đi tới Zapdos bên cạnh. Sau đó, Mewtwo kéo lấy Zapdos, hướng Ikkyo bên người bay tới. Ở nhà hay Amoncho Articuno, thì trên không trung rằng co, ai cũng không có công kích trước. Đoán chừng đều nhớ kỹ Ikkyo, cho dù ở nhìn đối phương không vừa mắt, cũng vẫn là không có công kích. Hệ thống rút ra độ trung thành dược tề 3 cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo cầm 3 cái dược tề, không có sai biệt hướng đi Mewtwo. Mewtwo gật đầu tiếp nhận, cho Zapdos từng cái rót xuống dưới, xem ra cũng có chút thuần thục. Hô, hy vọng cái kia tam thánh điểu thành tựu, đừng để ta thất vọng a. Ikkyo một bên lẩm bẩm, một bên ném ra Pokbo. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Zapdos, thành tựu, ban thưởng lôi chi vũ 1 cái. Nhưng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành thành tựu, ban thưởng 4 mùa chi vũ ngẫu nhiên cho Pokemon gia tăng 1 cái. Cùng thời tiết có liên quan đặc tính 1 cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, thu phục 5 con thần thú, độ hoàn thành 4/5. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, lôi chi vũ làm gốc hệ thống đặc thù định chế, gia tăng Zapdos 20% hệ electric, hệ flying tổn thương. Ikkyo nghe nhắc nhở, vạn phần quỷ dị. 4 mùa chi vũ, thời tiết, đặc tính, có thể nói như vậy. Ikkyo đối cái kia tam thánh điểu thành tựu quá thất vọng rồi, hoặc là nói, Ikkyo nguyên bản kỳ vọng quá cao, cho nên thất vọng. Bất quá, Ikkyo cẩn thận suy nghĩ một lần, cũng là phát hiện một điểm, thật đúng là thật phù hợp. Trong truyền thuyết, Moncho sẽ mang đến mùa xuân, Zapdos sẽ mang đến Raiu, Articuno thì là trời đông giá rét. Nói như vậy, ngoại trừ mùa thu, ba chim chẳng phải đại biểu cho ba cái mùa mà. Với lại, Mewtwo là Gen Pokemon, thành tựu. Latias là vô hạn Pokemon, thành tựu. Như thế xem ra, thành tựu ban thưởng không phải cùng truyền thuyết có quan hệ, liền là cùng năng lực bản thân, hoặc là lai lịch có liên quan rồi. Như vậy Ho-Oh ban thưởng, có phải hay không bất tử chi thân một loại? Đi phía dưới Ai Island, chờ đợi a. Nói trở lại, cái này trên đại dương bao la, không phải sóng lớn, liền là kết băng, chỉ là một cái thời tiết, thế mà có thể ảnh hưởng lớn như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.